Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, Kiếm Lâu, canh 1, Đồng Kiến Tâm nhưng có chút đồng tình nhìn xem Sở Ly. Chu Đôn Lễ đánh giá Sở Ly, khen ngợi nói, người cái này Ngự Long Quyết tiến cảnh thật là kinh người. Sở Ly gật đầu cười nói, hơi kém bị Đường Húc giết chết. Còn có Nghiệt U Long cùng một chỗ đều bị hắn dùng đồ long kiếm giết chết. Nếu không có ta tu luyện qua địa tàng chuyển luân kinh, lôi kéo nó cùng nơi tìm hiểu này kinh, hai người chúng ta đều sống không trở lại. Hắn đây là âm thầm cáo một trạng. Chu Đôn Lễ nhíu mày. Hắn dùng đồ long kiếm giết ngươi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xác thực lợi hại. Một kiếm xuyên tim. Chu Đôn Lễ sắc mặt trầm xuống. Chậm rãi gật đầu nói, hắn được Đường Hạo Thiên ái mộ chồng bối, lại trở thành thiên thần, quả nhiên là uy phong không ai bì nổi, xem ra ta muốn hảo hảo cùng hắn nhờ một chút. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, sư phụ không thể đánh chết hắn a. Không thể, Chu Đôn Lễ lắc đầu, bất quá đánh cho nửa tan, lại để cho hắn không có có đảm lượng sẽ tìm làm phiền ngươi vẫn có thể hiểu rõ. Đa tạ sư phụ. Sở Ly cười nói, có cường đại chỗ dựa lại không cần. Hắn không có ngu như vậy. Hắn cần đầy đủ thời gian. Hiện tại vô luận như thế nào cũng đánh không lại Đường Húc. Dù cho tăng thêm Tôn Minh Nguyệt cùng Nghiệt U Long cũng không phải Đường Húc đối thủ. Đường Húc lại tới một lần, chính mình sợ hay là muốn chết lại một lần. Hơn nữa tiếp theo hắn hấp thụ giáo huấn trực tiếp chém đầu của mình. Cái kia thật sự không cách nào có thể sống. Chu Đôn Lễ nói, vì sư sao không thể cảm ứng được ngươi gặp nạn. Hắn đã thu Sở Ly làm đồ đệ, tự nhiên có một phần cảm ứng. Một khi Sở Ly gặp nạn, hắn lập tức có thể xuất hiện cứu viện. Nhưng lúc này đây lại không có thể cảm ứng được đến. Thật là kỳ quái. Sở Ly nói thập tuyệt tỏa nguyên cốc tình hình. Chu Đôn Lễ bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu thở dài. Mất đi là tại đâu đó. Nếu không có như thế, các ngươi lại càng không là Đường Húc đối thủ. Được rồi, vi sư sẽ cùng hắn hảo hảo nói một câu. Sở Ly nói, sư phụ cũng biết Đại Ly cùng Đại Thu lập tức muốn đã đánh nhau. Loại sự tình này sư phụ là không thể làm vượt. Chu Đôn Lễ gật đầu nói, chúng ta dẫn tiên sơn không can thiệp thế tục trong sự tình. Đây là quy củ. Sở Ly cau mày nói, như thế nói đến, đệ tử cũng không thể làm vượt. Là, Chu Đôn Lễ đạo. Sở Ly suy nghĩ một chút nói, ta như âm thầm ra tay đâu, người không thể trực tiếp động thủ. Chu Đôn Lễ giống như cười mà không phải cười, nếu không chịu lấy môn quy trừng phạt, bế quan mấy năm không đợi. Sở Ly giật mình đã minh bạch ý của hắn, cười nói, vâng, đệ tử minh bạch, không thể trực tiếp động thủ, lại có thể âm thầm thao túng. Chu Đôn Lễ liếc mắt nhìn Đồng Kiến Tâm. Kiến Tâm, người mang Sở Ly đi kiếm lâu à? Vâng, sư phụ. Đồng Kiến Tâm ôm quyền nói ra. Chu Đôn Lễ thét dài một tiếng. Lập tức bầu trời xuất hiện kim long. Lập tức Chu Đôn Lễ người nhẹ nhàng mà lên. Trong nháy mắt ngồi kim long tan biến tại trong mây mù. Đồng Kiến Tâm đồng tình nhìn về phía Sở Ly, lắc đầu. Sở Ly cười nói, sư huynh sao dùng như vậy biểu lộ? Người nha, chấm ngoặc kép. Đồng Kiến Tâm lắc đầu. Tốt nhất hay là đừng có dùng Thí Thiên Kiếm. Lại để cho sư phụ giáo huấn Đường Húc thoáng một phát là được. Tương lai ngươi cũng thành tựu thiên thần lúc, lại đối phó hắn không muộn. Còn nhiều thời gian. Sở Ly nói, Thí Thiên Kiếm như vậy khó chơi. Điềm xấu chi kiếm, thí chủ chi kiếm. Đồng Kiến Tâm thở dài. Bằng không vì sao sư phụ một mực không có khiến nó xuất thế? Chính là sợ phiền toái. Ngươi cho dù giết được cừu nhân, lại đem mình đáp lên, lại là cần gì chứ? Sở Ly cười cười, muốn đối phó đồ long kiếm chỉ có thể dùng nó, không có lựa chọn nào khác. Vậy được rồi. Đồng Kiến Tâm thở dài. Ngươi có thể phải chú ý rồi. Chỉ có thể xuất kiếm một lần, ngàn vạn không thể dùng lần thứ hai. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí khả năng nổi giận, tạo hạ khôn cùng sát nghiệt. Sở Ly gật đầu. Vâng. Đổng Kiến Tâm quay người mang theo hắn ly khai chuông đồng trước. Hướng phía đông một ngôi lầu vũ đi đến. Bất quá ngươi muốn dùng thí thiên kiếm cũng không có như vậy dễ dàng. Thời gian ngắn là không thể nào. Ngươi được có bế quan chuẩn bị. Vì sao? Sở Ly hiếu kỳ hỏi. Đổng Kiến Tâm mang theo hắn đi vào một tòa không lớn trước lầu. Có chút tinh xảo linh lung. Mái cong sâu vách tường. Cổ kính. Hiện lên ngũ giác hình. Có 5 tầng. Nhìn như từ một tòa thanh thạch tạo thành. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu lại phát hiện nó chất liệu kỳ dị. Đại viên kính trí cũng nhìn không thấu. Cái này lại để cho hắn hứng thú tăng nhiều. Cười nói. Đây cũng là kiếm lâu. Lầu này vậy mà không có đại môn. Hoàn toàn bịt kín. Cả lầu toàn thân chỉ có một lõm hỏng bét. Là. Đổng Kiến Tâm quay đầu nhìn về phía hắn. Mỉm cười nói. Ngươi tùy thời cũng có thể vào. Chỉ có điều ngươi một mực vội vàng tại bên ngoài. Không có thời gian hảo hảo đứng ở dẫn tiên sơn luyện công. Sở Ly nghe ra hắn trách cứ chi ý. Cười hai tiếng nhìn xem hắn xuất ra thẻ bài áp vào vách tường lõm hỏng bét trong. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, bọn hắn đối diện bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cửa đá từ từ mở ra. Bên trong lập tức tản mát ra nhu hòa bạch quang. Tựa như dạ minh châu ánh sáng chói lọi. Đi thôi, Đổng Kiến Tâm cất bước ở phía trước. Bước vào trong tháp, Sở Ly tùy theo đi vào. Lập tức đập vào mặt linh khí tràn vào lỗ chân lông. Này tháp linh khí chi nồng đậm càng hơn bên ngoài. Thật là khó được. Chung quanh một mảnh sáng ngời. Trên vách tường khảm lấy nguyên một đám dạ minh châu. Còn có đỉnh tháp nhưng lại trong suốt. Có thể chứng kiến bầu trời mây mù. Sở Ly tán thưởng một câu. Cái này trong suốt đỉnh tháp chỉ dùng để thủy tinh chỗ mài chế. Thật lớn như thế thủy tinh đánh bóng thành đỉnh tháp. Có thể nói xa xỉ chi cực. Dẫn tiên sơn hào khí không phải bàn cãi. Trong lầu cực kỳ trống trải. Chỉ có trung ương một cái bồ đoàn. Sau đó bốn phía trống rỗng cái gì cũng không có. Bốn phía bích họa nhưng lại có khắc một bức bóng người. Đang tại huy động trường kiếm. Dĩ nhiên là kiếm pháp. Đổng Kiến Tâm nói. Cái này 5 tầng lầu tổng cộng khắc lại 5 bộ đồ kiếm pháp. Thí thiên tam thức tại thứ 2 lâu. Như thế nói đến. Thí thiên tam thức cũng không phải là cao cấp nhất kiếm pháp. Sở Ly hỏi. Theo Đổng Kiến Tâm hướng lầu 2 mà đi. Hắn đã đem một lầu sở hữu bích họa lạc ấn nhập trong óc. Đổng Kiến Tâm lắc đầu nói. Cái này 5 bộ đồ kiếm pháp đều là thiên hạ hiếm có kiếm pháp. Chính là kiếm đạo cao cấp nhất tồn tại. Nhưng cái này thí thiên tam thức lại bởi vì yêu cầu rất cao. Cho nên chỉ có thể xuống làm tầng thứ 2. Theo uy lực của nó mà nói. Có thể nói là tầng thứ 4. Cái kia tầng thứ 5 là cái gì kiếm pháp? Sở Ly hiếu kỳ hỏi. Đổng Kiến Tâm lắc đầu. Ta cũng không biết. Sở Ly nghi hoặc xem hắn. Đổng Kiến Tâm nói. Tầng thứ 5 cần đầy đủ tu vi mới có thể bước vào lầu 5. Hơn nữa lầu 5 đi vào cũng vô dụng. Cần đầy đủ tư chất mới có thể chứng kiến kiếm kia pháp. Không đủ tư cách. Tu vi vậy là đủ rồi đi vào cái gì cũng nhìn không tới. Sở Ly càng phát ra cảm thấy hứng thú. Dục dịch, Đổng Kiến Tâm nói. Ngươi trước tiên đem thí thiên tam thức trước luyện thành a. Sư đệ ngươi tuy là kỳ tài. Chưa hẳn có thể luyện thành cái này thí thiên tam thức. Sở Ly cười lắc đầu. Ngược lại phải thử một chút. Nếu là cái khác võ công hắn còn không dám như thế nói ngoa. Đối với kiếm pháp lại tin tưởng 10 phần. Hắn bản thân kiếm pháp tạo nghệ sâu đậm. Đối với kiếm pháp lý giải thấu triệt vô cùng. Một mực tại dung hội các lộ kiếm pháp. Mới gặp gỡ hiệu quả. Đến đây đi. Đổng Kiến Tâm đạp vào lầu 2. Sở Ly thấy được bốn phía trên vách tường một vài bức bích họa. Cau mày nói. Đây chỉ có 3 thước. Tổng cộng 81 bức bích họa. Thật đúng phiền phức vô cùng. Đây cũng là thí thiên tam thức. Đổng Kiến Tâm cười nói. Chính ngươi tìm hiểu a. Ta là không có luyện cái này. Mỗi ngày hội tiễn đưa một bữa cơm vào. Hắn dứt lời quay người liền đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.